Lữ Thiếu Khanh lý giải rất đơn giản, hắn giết người của độ giới, đương nhiên độ giới sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Việc các tu sĩ Tề Châu đóng cửa, không cho phép họ vào độ giới, khiến cho họ căm hận Lữ Thiếu Khanh vô cùng. Tuy nhiên, độ giới không thể chỉ làm vậy để làm Tề Châu tu sĩ tức giận với Lữ Thiếu Khanh. Làm thế có lợi ích gì? Muốn để Tề Châu tu sĩ kích động, xông lên vây đánh Lữ Thiếu Khanh sao? Chắc chắn không ai nghĩ đến chuyện này. Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, và lại còn là mạnh nhất trong số các đại thừa kỳ. Dù có hàng triệu tu sĩ cùng đi, họ cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Đánh không lại hắn muốn chạy, ai đuổi kịp. Việc Tề Châu tu sĩ căm ghét Lữ Thiếu Khanh chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo hẳn sẽ có gì đó mới. Đằng sau đó, độ giới sẽ dùng những thủ đoạn thực sự để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh rất yên tâm, không có chút nào lo lắng. Tề Châu tu sĩ căm phẫn hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn đang chờ độ giới chuẩn bị những bước tiếp theo. Dù không biết rõ độ giới sẽ làm gì, nhưng hắn không hề sợ. Lữ Thiếu Khanh nói với Thiều Thừa và những người khác, cho nên, các ngươi cứ yên tâm, việc này không có gì to tát đâu. Giọng điệu giáo huấn khiến Thiều Thừa và Ngu Xưởng tức giận đến mức không kiềm chế nổi. Hỗn trường, Thiều Thừa quát, chớ khinh thường, nếu có chuyện xảy ra, ngươi cũng không thể chịu nổi hậu quả đâu. Sư phụ yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nét mặt không quan tâm, ta tự có tính toán, ta mạnh như vậy, sợ gì mấy cọng lông. Giọng điệu này quá mức kiêu ngạo, khiến Thiều Thừa không nhịn nổi giơ tay lao vào. Hỗn trường, ngươi còn dám kiêu ngạo sao? Sư phụ đừng đánh, ngươi phải dành chút sức cho sư nương. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh né. Thiên cơ hỗn loạn, có thể là do duyên phận đưa đến. Hỗn trướng, cầm miệng ngay. Thiều Thừa đã rút kiếm ra, chuẩn bị dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Ngô Xưởng đứng bên cạnh, lớn tiếng cổ vũ, muốn cùng tham gia vào trận đấu. Hạ Ngọc Thần im lặng hoàn toàn, cảm giác như hiểu ra lý do vì sao sư phụ Ngô Xưởng lại đau đầu mỗi khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh. Làm trưởng môn không dễ chút nào, có tài năng hơn người nhưng lại lười biếng, cái gì cũng không muốn làm. Càng khiến người khác tức giận là Lữ Thiếu Khanh nói những câu khiến người ta không biết phải tức giận thật hay giả, làm người ta phát điên. Hạ Ngọc Thần trong lòng thở dài rồi mới lên tiếng, Thiếu Khanh sư đệ, ngoài những chuyện đó ra còn có gì chúng ta cần làm giúp không? Thiều Thừa ngay lập tức dừng lại hành vi muốn chém Lữ Thiếu Khanh, quát, nói rõ ràng đi, hiện tại trong môn phái có những lời oán giận với ngươi, chúng ta mấy lão già hỏa này không thể ép mãi được đâu. Ngoại nhân không đáng sợ, điều đáng sợ là người trong nội bộ có tâm bất ổn. Các đệ tử trong phái đều bắt đầu có ý kiến về Lữ Thiếu Khanh, khiến công việc không thể tiến triển tốt được. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, các ngươi tính toán thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Hạ Ngọc Thần kiên quyết nói, ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta kiên định ủng hộ ngươi. Ngu Xưởng và Thiều Thừa đều im lặng. Trong chuyện này, Hạ Ngọc Thần là trưởng môn, hắn mới là người quyết định thật sự của môn phái. Với ngữ khí kiên quyết, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, nếu như phải bồi thường toàn bộ Lăng Tiêu phái thì sao? Không sao, Hạ Ngọc Thần không suy nghĩ mà trả lời ngay. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, nếu phải đối đầu với độ giới, đến cuối cùng, có thể sẽ để Lăng Tiêu phái đạo thống đoạn tuyệt cũng không sao chứ. Hạ Ngọc Thần cũng cười, chúng ta không phải trước kia cũng đã đối đầu với độ giới sao, chỉ cần không có Thiếu Khanh sư đệ kịp thời trở về, Lăng Tiêu phái đã sớm bị hủy diệt rồi. Thiều Thừa nói thêm, ngươi muốn làm gì, môn phái sẽ đại lực ủng hộ. Ngu Xưởng cũng nói, chỉ là đối đầu với độ giới thôi, ai sợ ai. Lữ Thiếu Khanh quen thuộc với Ngu Xưởng, liền nói, mà thôi, ai sợ ai, thế nào, sư thúc người đã là đại thừa kỳ rồi à, đã vô địch tại thế sao, sư thúc ngươi từ lúc nào trở nên tự đại vậy, may mà ngươi đã thoái vị sớm, nếu không thì Lăng Tiêu phái cũng không còn. Ngu Xưởng mặt không thay đổi rút kiếm ra, hắn nói với Thiều Thừa, hôm nay ta phải chém chết tên hỗn đản này, ngươi đừng cản ta, tiểu khí không thể đùa chút sao. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, đồng thời đi mấy bước về phía Thiều Thừa. Hạ Ngọc Thần lộ ra một nụ cười khổ, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám đối xử như vậy với trưởng bối. Hắn đành phải mở miệng tiếp, Thiếu Khanh sư đệ, nói đi, chúng ta cần làm gì? Thôi động một chút, môn phái lên án ta, khiến độ giới nghĩ rằng ta và chúng ta đang xa lánh nhau, tự nhiên người độ giới sẽ lộ diện. Thiều Thừa nghe xong, nhíu mày, môn phái ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Người truyền âm trong thế gian đều nói chỉ có độ giới mới có thể tránh được đại kiếp, vô số người tranh nhau muốn tiến vào độ giới, đệ tử Lăng Tiêu phái cũng không phải ngoại lệ. Nếu có cơ hội, họ sẽ không ngại tìm cách đẩy Lữ Thiếu Khanh lên làm người chịu trách nhiệm. Có thể dự đoán, Lữ Thiếu Khanh sẽ lại trở thành mục tiêu của môn phái, bị mọi người chỉ trích, mắng chửi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, thiên địa đại kiếp đang đến, môn phái cũng không thể bảo vệ hết mọi người, đúng không? Ba người Thiều Thừa đều rất quen thuộc với lời này, trước đây Khi cuộc tranh chấp giữa các thế lực diễn ra, Lữ Thiếu Khanh đã từng nói câu này, đây là cách để loại bỏ những kẻ có ý chí không kiên định, những người có tâm tư không thuần nhất, giúp cho môn phái trở nên thuần túy hơn. Ba người nhìn nhau, Thiểu Thừa hỏi, tiểu tử, ngươi chắc chắn sẽ không gây ra vấn đề lớn gì chứ? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại, có thể có vấn đề gì, ta mạnh mẽ như vậy, trong thế giới này, Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình không sợ bất cứ ai, còn về những tồn tại mạnh mẽ hơn, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Cành cây ngô đồng trên đầu hắn muốn kéo xuống, nghe lời này như thể muốn ăn đòn, Thiếu Thừa và ba người khác im lặng nhìn, cảm thấy không nói nên lời, người rất mạnh mẽ, nhưng những lời như thế này mà cứ nói ra thì sao không để người khác nói giúp, có thể khiến người phải chịu hậu quả đấy. Thiếu Thừa mắng, ngươi khiêm tốn một chút có chết được không? Ta vốn rất khiêm tốn mà, ta chỉ là nói thật thôi, ta là một đứa trẻ thành thật, không bao giờ nói dối. Nghe nói chưa, Lăng Tiêu phái trên dưới đều có ý kiến về Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, tôi nghe từ biểu ca của tôi, hắn làm đầu bếp, ở nhà bạn của Lăng Tiêu phái, là ngoại môn đệ tử, chính tay nghe được. Hiện tại trong Lăng Tiêu phái, đối với Lữ Thiếu Khanh oán khí tràn đầy. Nghe nói thượng tầng của Lăng Tiêu phái đang suy nghĩ có nên trục xuất Lữ Thiếu Khanh khỏi môn phái hay không. Chính tôi thấy, đã nên làm vậy từ lâu, dư hắn lại trong môn phái chỉ làm liên lụy thôi. Đúng vậy, phải đuổi hắn đi Tề Châu, hắn không nên ở lại đây. Thật là ghê tởm, vì hắn mà tôi không thể vào độ giới, thật sự rất ghê tởm. Hiện tại chủ đề nóng nhất ở Tề Châu chính là Lữ Thiếu Khanh. Vì độ giới, rất nhiều tu sĩ Tề Châu đều oán trách Lữ Thiếu Khanh, nếu không phải vì Lăng Tiêu phái mạnh mẽ, thì có lẽ đã có người đến cửa muốn giết Lữ Thiếu Khanh rồi, bây giờ không ai dám ra tay. Nhưng những lời nói ra cũng chẳng mấy dễ nghe, các lời thăm hỏi đều có cả. Kể từ khi Hạng Ngọc Thần từ Thiên Ngự Phong trở về, trong Lăng Tiêu phái đã xảy ra những biến động âm thầm. Mọi người đều chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, nhưng thượng tầng Lăng Tiêu phái lại im lặng, không ngăn cản môn nhân thảo luận. Hành động im lặng như vậy, tựa như ngầm thừa nhận những hành vi ấy. Thời gian trôi qua, trong môn phái, oán giận đối với Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng nhiều. Thật là, một mình hắn mà liên lụy cả môn phái. Hiện tại Lăng Tiêu thành chật kín người từ các nơi khác đến, đa số đều có oán giận với hắn. Không phải chỉ đa số mà là toàn bộ. Tất cả mọi người ở Lăng Tiêu thành đều có ý kiến với hắn, nếu không phải vì hắn, tất cả mọi người có thể vào độ giới tị nạn. Hiện tại không chỉ có những tu sĩ bình thường ở Tề Châu, ngay cả chúng ta, môn phái lớn nhất của Tề Châu, cũng không thể vào độ giới. Hắn rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu được? Trước đại kiếp, một mình hắn có thể làm gì? Có thể bảo vệ được tất cả chúng ta không? Oán giận của đệ tử trong Lăng Tiêu phái mỗi ngày một tăng, oán khí cũng ngày càng cao. Phần lớn trong số đó là những đệ tử bình thường, họ hướng về môn phái. Nhưng hiện tại quyền lợi của họ bị tổn thất chỉ vì một người, dù cho người này có cống hiến bao nhiêu cho môn phái, họ vẫn sinh lòng bất mãn, không phải họ vô ơn, mà là vì bản tính con người. Trước quyền lợi cá nhân, mọi lợi ích khác đều phải lùi bước, thật là ghê tởm. Doãn Kỳ quơ thanh kiếm lớn, hung hăng chém xuống một tảng đá. Nàng hét lên với nhóm đệ tử đang tụ tập bàn tán. Các người đang nói gì thế? Lữ sư huynh đã cống hiến rất nhiều cho môn phái. Các người quên hết rồi sao? Hắn có lý do của hắn, các người đừng có đứng sau lưng mà nói xấu hắn. Lần sau gặp lại, tôi sẽ đánh chết các người. Các đệ tử hạch tâm của Doãn Kỳ vô cùng tức giận trước tình hình này, nhưng sau cơn giận, họ lại cảm thấy bất lực. Câu nói của Lữ Thiếu Khanh thật sự khó mà bác bỏ. Doãn Kỳ rất khó chịu, vì thực tế Lữ Thiếu Khanh đã cống hiến rất nhiều cho môn phái, dù không ai có thể so với hắn. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, độ giới đã sớm tiêu diệt Lăng Tiêu phái rồi. Nhưng giờ đây, vì sự hy sinh của mình, Lữ Thiếu Khanh lại phải đối mặt với sự oán trách của người khác. Bị người ngoài oán trách đã đành, nhưng ngay cả đồng môn cũng không hiểu. Doãn Kỳ cảm thấy các đệ tử của môn phái này thật sự vô lương tâm. Doãn Kỳ tức giận đi đến Thiên Ngự Phong tìm Lữ Thiếu Khanh. Khi đến nơi, thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm dưới tảng cây, ngủ say sưa, Doãn Kỳ tức giận không biết chuốc vào đâu. Len keng, Doãn Kỳ rút kiếm, chặt một nhát xuống, khiến chiếc giường đá bị chia thành nhiều mảnh, đá vụn bay tứ tung. Lữ Thiếu Khanh bị chấn động, nhảy lên cao ba trượng, nhìn thấy chiếc giường đá của mình bị phá hủy, Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu lên. Giường của ta, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ, thở phì phì hỏi, ngươi muốn giết người của môn phái à? Đến giường của ta. Doãn Kỳ càng tức giận, nhấc kiếm lên định chặt Lữ Thiếu Khanh. Ngươi còn đi ngủ à? Ngươi có biết bên ngoài tình hình thế nào không? Doãn Kỳ tức giận gầm lên, ngoài kia sắp lật trời rồi, ngươi vẫn nằm đây ngủ. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, bắn một chưởng khiến Doãn Kỳ bị đẩy lùi. Quy tắc xung quanh biến hóa, khiến Doãn Kỳ bị vây lại, không thể động đậy, khó chịu quá, ngươi muốn làm gì? Doãn Kỳ tức giận đến nỗi ngực như muốn nổ tung, giống như nén lá ngô đồng rối loạn, ta hỏi ngươi mới đúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Doãn Kỳ mắng, mới đến đã muốn chém người, ngươi định gia nhập độ giới à? Đánh rắm. Doãn Kỳ càng thêm tức giận, bên ngoài mọi người đều có ý kiến với ngươi, ngươi chẳng làm gì cả sao, ngươi cứ ở đây chờ chết à? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, ta không vội, sao ngươi phải gấp thế? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, giải trừ sự giam cầm Doãn Kỳ, trở về đi, đừng quấy rầy ta ngủ, ngươi thật sự không làm gì sao? Doãn Kỳ tiếp tục vung kiếm, nhìn Lữ Thiếu Khanh như đang suy nghĩ xem, sẽ tấn công từ đâu, làm gì, để họ im miệng sao? Lữ Thiếu Khanh đi về phía cây ngô đồng, đưa tay sờ lên vỏ cây, miệng của họ dài, họ muốn nói gì thì nói, ta không ngăn cản được, để họ nói đi, dù sao nói mấy câu cũng không làm ta thiếu một viên linh thạch nào. Vừa nói, Lữ Thiếu Khanh vừa vuốt ve, xoay quanh cây ngô đồng rung rinh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mơ màng, khóe miệng nở nụ cười, cây giả, ngươi nhìn xem, giường của ta bị phá rồi, ngươi không định làm gì à? Ta không cần nhiều, một cái giường đơn thôi là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mườn trớn cây ngô đồng. Cây ngô đồng rung lên, như muốn nhổ rễ chạy đi. Doãn Kỳ chặt giường của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại vô tình tạo ra cơ hội để Lữ Thiếu Khanh thèm muốn thân thể của hắn. Ngươi nằm mơ, cây ngô đồng tức giận, cành lá co rúm lại, dường như muốn kéo Lữ Thiếu Khanh đi. Doãn Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, lại tức giận, tiếp tục vung kiếm tấn công. Ngươi nhất định phải làm gì đó, nếu không thì ta sẽ chém chết ngươi. Phiền phức quá, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Doãn Kỳ cảm thấy xung quanh mình đảo lộn nhanh chóng, nàng bị Lữ Thiếu Khanh từ trên thiên ngự phong quẳng xuống, phịch, Doãn Kỳ không kịp phòng bị, rơi mạnh xuống đất, chịu khó đi. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao truyền đến tiếng nói, muốn vào độ giới thì đi cầu độ giới đi, đừng có ở đây làm phiền ta nữa. Doãn Kỳ ngã ngồi xuống đất, đầu đập mạnh xuống mặt đất, toàn thân chật vật, xung quanh có không ít đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, khi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, sau một hồi ngạc nhiên, họ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Doãn Kỳ bật dậy, mặt dính đầy bùn, nàng tức giận đến mức muốn nổ tung, nàng quơ nắm đấm lên, ghê tởm, thật sự là ghê tởm đến cực điểm cái tên hỗn đản này, ta cũng không tiếp tục quan tâm người sống chết. Doãn Kỳ tức giận bỏ đi, xung quanh các đệ tử bắt đầu xôn xao, bàn tán với nhau, không phải đâu, Doãn Kỳ sư tỷ có lòng tốt như vậy, hắn lại không biết trân trọng cũng được, nhưng còn lớn lối như thế à? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đối đầu với độ giới đến cùng sao? Mặc kệ chúng ta sống chết, ghê tởm, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hắn cùng một chỗ chết sao? Không được, ta tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này. Đệ tử của Doãn Kỳ, người đã chịu đựng sự coi thường như vậy, khiến nhiều đệ tử cảm thấy oán giận Lữ Thiếu Khanh hơn. Dần dần, một số trưởng lão cũng gia nhập vào nhóm đệ tử, bắt đầu oán trách Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, sự bất mãn lan rộng, hơn một nửa số đệ tử trong môn phái đều bất mãn với Lữ Thiếu Khanh. Có người bất mãn vì Lữ Thiếu Khanh đã đắc tội với độ giới, khiến độ giới coi Tề Châu như không có gì quan trọng. Có người lại bất mãn vì thái độ hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, không làm gì, giống như con rùa rụt đầu lại. Hàng ngày, Thiên Cơ lại đưa tin, các danh sĩ từ khắp nơi lên tiếng chỉ trích Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng trở thành cái tên bị mọi người chỉ trích, bị gọi là con chuột qua phố, và người người đều muốn đánh đập hắn. Đa phần tu sĩ Tề Châu đều hận không thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chết. Nhiều người thậm chí âm thầm thảo luận cách giết hắn. Tuy nhiên, do thành tích quá chói sáng của Lữ Thiếu Khanh, mặc dù có ý nghĩ giết hắn, nhưng chỉ là số ít và không ai dám thực hiện. Chớp mắt, hơn nửa năm đã trôi qua, sự oán giận của tu sĩ Tề Châu đối với Lữ Thiếu Khanh dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Tại Lăng Tiêu Thành, đột nhiên một ánh sáng rực rỡ chiếu lên, một bóng người từ từ bước ra từ trận truyền tống oanh. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát khiến Lăng Tiêu Thành rung chuyển như thể xảy ra một trận động đất. Nhiều người cảm nhận được đất đai rung chuyển, vội vàng ngã xuống mặt đất. Sao, thế nào, là ai, ai vậy, đại thừa kỳ. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, không hiểu sao một đại thừa kỳ lại xuất hiện đột ngột tại Lăng Tiêu Thành. Người nào dám, đội chấp pháp của Lăng Tiêu Phái lao ra ngay lập tức, nhưng họ chỉ kịp phun máu tươi rồi ngã xuống đất. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, truyền khắp Lăng Tiêu Thành, độn giới sứ giả ở đây, ai dám làm loạn, độn giới sứ giả, độn giới người tới sao. Các tu sĩ trong Lăng Tiêu Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, độn giới không quên Tề Châu sao? Chúng ta có thể vào độn giới không? Khi người độn giới đến, các tu sĩ Tề Châu đều mừng rỡ, tưởng rằng mình có thể tiến vào độn giới. Tuy nhiên, tiếng nói tự xưng là sứ giả độn giới lại vang lên. Các ngươi muốn tiến vào độn giới, chúng ta cần Lữ Thiếu Khanh phải thuyết pháp. Lần này là cơ hội duy nhất của các ngươi, nếu bỏ qua, các ngươi sẽ không có duyên với độn giới nữa. Một làn sóng xôn xao dâng lên, các tu sĩ Lăng Tiêu Thành vô cùng hoang mang, Đây là cơ hội duy nhất hay cũng là cơ hội cuối cùng? Đáng ghét, Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn ra, để hắn ra, để hắn thuyết pháp cho độ giới sứ giả. Xin lỗi cũng được, bồi thường cũng được, mau lên đi. Đám tu sĩ lo lắng và gấp rút. Nếu bỏ qua lần này sẽ không có cơ hội tiếp theo. Rất nhiều người muốn bắt Lữ Thiếu Khanh xuống núi để hắn thuyết pháp cho sứ giả độ giới. Lữ Thiếu Khanh, ra đây, ra đây. Lữ Thiếu Khanh, mau ra, để sứ giả độ giới nghe thuyết pháp. Các tu sĩ dưới đổ xô về Lăng Tiêu phái lại một lần nữa trình diễn màn ngăn cửa. Trước kia họ kiêng dè sức mạnh của Lăng Tiêu phái, không dám ngăn cản, nhưng giờ đây khi người độ giới đã đến, họ thấy đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội nào nữa. Các tu sĩ Tề Châu cảm thấy mình phải nắm bắt cơ hội này. Hắc, trên bầu trời Lăng Tiêu phái, hai bóng người huyền bí xuất hiện, một nam một nữ, chính là sứ giả độn giới. Nhìn thấy các tu sĩ dưới đất xôn xao, nữ sứ giả cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Những tu sĩ ngoại giới thật ngu xuẩn, nhân tính thấp kém đã rõ ràng. Nam sứ giả cũng ánh mắt khinh bỉ. Chúng ta đã để họ chờ lâu như vậy, oán khí của họ đã lên đến đỉnh điểm, giờ chúng ta đến thì họ không thể kiềm chế nữa. Họ coi chúng ta là chỗ dựa, ha ha, không hổ là phi văn tinh quân. Chỉ cần một chiêu nhỏ cũng đủ khiến tình thế thay đổi. Khi nhắc đến phi văn tinh quân, mắt nữ sứ giả lập tức ánh lên vẻ si mê, mặt mày tràn đầy sự sùng bái. Phi văn tinh quân chính là người sẽ kế nhiệm làm chủ giới. Nhưng nếu hắn ra tay, mời Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta lần này không thể để chuyện này hỏng đi. Nam sứ giả cười ha ha, hỏng. Theo ý của phi văn tinh quân, chúng ta không cần phải ra tay, chỉ cần tạo chút áp lực, mọi chuyện còn lại sẽ có các tu sĩ ngoại giới của Tề Châu giúp chúng ta giải quyết, để bọn họ xấu hổ, coi như thu chút lợi ích nhỏ. Nữ sứ giả hừ một tiếng, nếu có cơ hội, chúng ta cũng không ngại giết hắn. Giết hắn, phi văn tinh quân nhất định sẽ rất vui. Ta không tin hắn thực sự mạnh như vậy. Nam sứ giả mặt hiện vẻ kiêng dè, vẫn là không nên mạo hiểm, không muốn ra tay với hắn. Hừ, hai chúng ta là sứ giả độn giới, tu sĩ ngoại giới không dám động đến chúng ta. Chúng ta không thể cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội nào. Nữ tu sĩ ánh mắt lé lên một tia không cam lòng, nhưng nam tu sĩ lại nói rất có lý. Nàng hừ một tiếng, vậy lần này chúng ta sẽ cho hắn một bài học. Không tin dưới áp lực của nhiều tu sĩ ngoại giới như vậy, hắn còn dám kiêu ngạo như thế. Nam tu sĩ cười lớn, đi thôi, trò hay sắp bắt đầu rồi. Lữ Thiếu Khanh đâu? Hắn ở đâu? Để hắn ra, độn giới sứ giả đến, để hắn đừng làm con rùa rụt đầu. Làm con rùa rụt đầu thì anh hùng hảo hán gì? Ra đây, cút ra đây. Trước cửa Lăng Tiêu phái, tu sĩ đứng chật kín, mỗi người một câu, tiếng nói huyên náo vang vọng lên trời, tạo thành một âm thanh như sóng vỗ. Cả không gian đầy đặc một màu đen, dường như mây đen bao trùm cả bầu trời. Các tu sĩ canh cửa Lăng Tiêu phái cảm nhận được sức ép lớn, liền vội vàng chạy vào báo cáo. Bên trong Lăng Tiêu phái, tình hình như đang chuẩn bị đối mặt với đại địch. Tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục. Rất nhiều đệ tử từ các nơi đã xuất hiện. Dưới sự chỉ đạo của các trưởng lão, họ lập tức chuẩn bị ứng phó. Những người đến bên ngoài không rõ là ai, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng thiên địa đang có biến, và các tu sĩ hợp thể kỳ không còn hiếm hoi như trước. Số người có hợp thể kỳ đã lên tới mười mấy, 20 người. Nếu họ hợp lực tấn công, cho dù là Lăng Tiêu phái cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Chưa kể đến sự xuất hiện của đông đảo tu sĩ luyện hư kỳ, hóa thần kỳ, trưởng môn Hạng Ngọc Thần cùng các trưởng lão cũng xuất hiện. Nhìn đám đông tu sĩ đang tụ tập, trong lòng ông cũng cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng rồi ông nghĩ đến tình hình này là do Lữ Thiếu Khanh cố tình tạo ra, trong lòng liền cảm thấy yên tâm hơn. Hạng Ngọc Thần bước lên một bước, vung kiếm lên, một đạo kiếm quang bay vút lên trời. Các trưởng lão và đệ tử khác cũng đồng loạt ra tay, vô số kiếm quang xông lên, khí thế kinh người tràn ngập không gian. Sức mạnh này khiến không khí lập tức im ắng trở lại. Hạng Ngọc Thần chắp tay, hướng đám người hỏi, chư vị đến Lăng Tiêu phái, không biết có việc gì? Việc gì ư? Hạng Ngọc Thần cố tình giả vờ không hiểu, khiến nhiều người trong đám đông càng thêm bất mãn. Đừng giả bộ ở đây, Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn ra đây, độ giới sứ giả đến rồi, để hắn ra. Đúng vậy, để hắn ra. Một số người lớn tuổi, uy tín cao trong đám tu sĩ đứng lên, đại diện cho đám đông lên tiếng, bọn họ nhấn mạnh, thiên địa có biến, đọa thần quái vật xuất hiện, đại kiếp nạn đã đến, độ giới chính là nơi cuối cùng an toàn. Hạng trưởng môn, ngươi đừng giả vờ nữa, sứ giả đã nói rồi, nhất định phải có Lữ Thiếu Khanh ra giải thích, nếu không tất cả chúng ta sẽ không thể vào độ giới. Hạng Ngọc Thần hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài, ông nhìn quanh một lượt rồi đáp, độ giới sứ giả, các vị tới Tề Châu, sao không tự mình đi hỏi họ về cách vào độ giới? Trưởng môn Hạng, ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, sứ giả đã nói rõ ràng, nhất định phải có Lữ Thiếu Khanh ra giải thích, nếu không tất cả chúng ta đều không thể vào độ giới. Một vài lão giả, với sự kính trọng và uy tín trong giới tu sĩ, lên tiếng thay cho đám đông. Mấy lão đầu nói chuyện với âm thanh không lớn, ngữ khí không vội vàng, nhưng lại tạo ra một áp lực rất lớn lên Hạ Ngọc Thần. Các lão đầu này rất lễ phép, đúng mực trong giao tiếp, nếu không nể mặt, sẽ phải đối mặt với hậu quả. Khi mọi chuyện bắt đầu ầm ĩ, mấy chục vạn tu sĩ dưới kia mỗi người đều có thể khiến Lang Tiêu phái tan rã. Các trưởng lão như Ngu Xưởng đứng ẩn sau, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tiêu Sấm hỏi Tiểu Thừa, tiểu tử đó đâu? Tiểu Thừa có chút ngượng ngùng, đáp, còn đang ngủ. Hừ, Ngu Xưởng và những người khác lúc này muốn lên Thiên Ngự Phong bắt Lữ Thiếu Khanh về ngay lập tức. Hẳn muốn làm gì? Cơ Bành Việt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này lúc nào cũng lẩn tránh, đến cuối cùng mới chịu nói rõ mọi chuyện. Đây chính là nguyên nhân khiến nhân khí bực bội, càng lúc càng gây sự khó chịu cho người khác. Nếu Tiểu Y ở đây, có lẽ sẽ nổ tung ngay. Hạ Ngọc Thần không trả lời trực tiếp những lời của các đại biểu, mà nhìn quanh một lượt, trầm giọng hỏi, sứ giả độ giới đâu? Có thể cho tôi gặp một lần không? Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai bóng người từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Sứ giả độ giới, Hạ Văn Sơn, sứ giả độ giới, Trình Á, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì tươi đẹp động lòng người. Điểm chung duy nhất của họ là cả hai đều ngẩng cao đầu, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo. Họ giống như những người từ đại đô thị đến thôn quê nghèo, khinh bỉ tất cả xung quanh. Nếu là bình thường, chắc chắn rất nhiều người sẽ không thích hai người này, dù không nói ra, nhưng trong lòng sẽ có những lời mắng chửi. Tuy nhiên, trong mắt rất nhiều tu sĩ hiện tại, hai người này lại trở thành hình mẫu lý tưởng, tỏa ra một vầng hào quang thánh khiết, như là đấng cứu thế của họ. Họ đến mang theo hy vọng. Vì thế dù có kiêu ngạo thế nào, trong mắt tu sĩ, đó là điều đương nhiên. Trong lòng những người này, họ tự an ủi rằng, độ giới người đến, cao thủ tuyệt thế, thế ngoại cao nhân, sao lại không có chút kiêu ngạo. Nếu không có thái độ đó, tu sĩ sẽ cho rằng người đến là kẻ giả mạo. Dù chỉ có hai người nhưng họ tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Hai người không hề kiêng kỵ tự do phát tán khí tức của mình. Khí tức đại thừa kỳ của họ giao thoa khiến không gian xung quanh dường như bắt đầu vạn vẹo. Hạ Ngọc Thần và những kẻ đối địch với Lăng Tiêu phái cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Hừ, Kha Hồng hừ lạnh, khí tức lóe lên giúp Hạ Ngọc Thần và những người khác ngăn lại áp lực dâng trào. Hạ Ngọc Thần trong lòng nhẹ nhàng thở phào, đè nén cảm giác khó chịu, chắp tay hướng hai người, hai vị tiền bối, độ giới lần này đến đây có việc gì? Nghe vậy, không ít người không thể nhịn được, trong lòng bắt đầu ức chế cơn tức giận. Trưởng môn Lăng Tiêu phái cũng đang giả vờ hồ đồ, một tay hảo thủ. Độ giới người đến đây có mục đích gì? Bản thân ngươi không rõ sao? Hạ Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là đến giúp đỡ các tu sĩ Tể Châu tiến vào độ giới để tị nạn. Tiền bối đại nghĩa, vãn bối bội phục. Hạ Ngọc Thần chắp tay, nếu tiền bối cần sự trợ giúp từ Lăng Tiêu phái, chúng ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp các vị đồng đạo. Vẫn còn giả vờ hồ đồ sao? Trình Á lại lùng nói, đừng ở đây giả vờ hồ đồ nữa. Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn ra. Hạ Ngọc Thần mỉm cười, tiền bối tìm hắn có việc gì? Hắn không có ý định đi độ giới. Lữ Thiếu Khanh không đi độ giới. Câu trả lời này khiến Hạ Văn Sơn và Trình Á phải sững sờ một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Làm đồ đệ của Từ giới chủ mà còn dám đi độ giới, chắc là chán sống mới đi. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không đi là hợp lý. Trình Á lạnh lùng nói, hắn không đi, còn các người, những người khác đâu? Hạ Ngọc Thần bình thản đáp, Lăng Tiêu phái chúng ta không có ý định đi, còn về phần những người khác, họ tự quyết định, chúng ta Lăng Tiêu phái không can thiệp. Cái gì? Hạ Ngọc Thần vừa dứt lời, một làn sóng xôn xao lan ra, nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ các tu sĩ khác, ngay cả đệ tử Lăng Tiêu phái cũng tỏ ra bất ngờ. Lăng Tiêu phái không đi độ giới, khi nào quyết định điều này? Có tổ chức cuộc họp thương thảo không? Có trưng cầu ý kiến của các đệ tử không? Hay là vì Lữ Thiếu Khanh mà vi phạm quyết định của đại chúng? Lữ Thiếu Khanh là người, vậy thì những đệ tử bình thường của bọn họ không phải là người sao? Lập tức, một làn sóng oán giận dâng lên trong đệ tử Lăng Tiêu phái, sự bất mãn ngày càng sâu sắc. Hạ Văn Sơn và Trình Á đều thật sự kinh ngạc, Lăng Tiêu phái không định vào độ giới, điều này thật bất ngờ. Ngươi, Trình Á không biết nên nói gì lúc này. Hạ Ngọc Thần không giống những gì Trình Á dự đoán, nên nhất thời không biết phải nói thế nào. Hạ Ngọc Thần tiếp tục, vậy thì hai vị tiền bối còn vấn đề gì nữa không? Đệ tử Lăng Tiêu phái làm sai, chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm và hậu quả. Chúng ta Lăng Tiêu phái không đại diện cho Tề Châu, cũng không đại diện cho các tu sĩ khác. Mọi người nghe ra ý của Hạ Ngọc Thần, hắn đang nói với mọi người rằng độn giới nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái chấp nhận và sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng độn giới lại vì Lữ Thiếu Khanh mà giận chó đánh mèo vào các tu sĩ Tề Châu, điều này đã vượt quá giới hạn, đồng thời đây cũng là một cách ám chỉ độn giới. Nếu muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, liên quan đến Lăng Tiêu phái là đủ rồi, tại sao lại kéo cả Tề Châu vào? Đây chẳng phải là hành động của kẻ anh hùng sao? Hạ Văn Sơn và Trình Á nghe xong, sắc mặt hai người đều hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh, trong lòng họ tràn đầy tức giận. Hạ Văn Sơn lạnh lùng nói, người đang dạy độ giới làm việc sao? Tề Châu người, thật kiêu ngạo. Trình Á nói thẳng, xem ra các ngươi Tề Châu tu sĩ không muốn vào độ giới, mà. Rất nhiều tu sĩ trong lòng cảm thấy căng thẳng. Sứ giả, xin đừng tức giận. Lăng Tiêu phái không muốn tiến vào độ giới không có nghĩa là chúng ta không muốn. Đúng vậy, chúng ta và Lăng Tiêu phái không có bất kỳ liên quan gì. Đám tu sĩ ồ lên, mỗi người một câu, như thể trên phố xá. Thậm chí, một số tu sĩ thuộc thế lực phụ thuộc vào Lăng Tiêu phái cũng nhanh chóng tách biệt quan hệ, sợ rằng sẽ có liên quan đến Lăng Tiêu phái dù chỉ một chút. Hạ Ngọc Thần vẫn lạnh nhạt lên tiếng, tôi đã nói rồi, Lăng Tiêu phái không đại diện cho Tề Châu tu sĩ, cũng không có quan hệ gì với các tu sĩ Tề Châu. Độ giới không cho bọn họ vào, đó là ý của độ giới, không liên quan gì đến tôi hay Lăng Tiêu phái. Hạ Ngọc Thần kiên quyết tách biệt Lăng Tiêu phái, Lữ Kiếu Khanh và các tu sĩ Tề Châu, hắn đã nói rõ ràng. Làm như vậy để những người muốn lợi dụng độ giới để đối phó với Lăng Tiêu phái phải suy nghĩ kỹ. Hạ Văn Sơn và Trình Á trong lòng bực tức, họ không khỏi nghiến răng, đôi mắt liếc nhìn Hạ Ngọc Thần nhiều lần. Hạ Ngọc Thần bề ngoài là một người thanh nhã, nhưng lại rất sắc bén, nói ra những lời khéo léo, khiến người ta khó có thể tìm ra điểm yếu. Tuy vậy, nếu họ không phải là tu sĩ độ giới, có lẽ đã bị Hạ Ngọc Thần làm cho mất mặt, còn muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh thì cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, họ đến từ độ giới. Người ngoài coi trọng thể diện, nhưng độ giới thì không cần quan tâm đến thể diện. Người từ độ giới cao quý, không để ý đến ánh mắt của người ngoài. Giới thượng lưu không quan tâm đến việc so đo với kẻ nghèo, càng không bận tâm đến sắc mặt của người khác mà làm việc. Hạ Văn Sơn điều chỉnh tâm trạng, cười lại nói, Lữ Thiếu Khanh làm chuyện quá đáng, Dương Thiên Nước độc sinh ra loài người nguy hiểm. Chúng ta không thể để Tề Châu có thêm một Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc đó các ngươi muốn tiến vào độ giới, gây náo loạn thì sao? Những người khác lợi ích, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Một câu nói thể hiện rõ ràng mục đích là muốn nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngọc Thần mỉm cười, vẻ mặt thu lại, biết rõ họ đang muốn bộc lộ mục tiêu. Vậy theo hai vị tiền bối, phải làm thế nào? Trình Á thấy Hạ Ngọc Thần khó chơi liền không che giấu, trực tiếp vào vấn đề, hãy để Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, yêu cầu hắn xin lỗi là đủ. Xin lỗi, có những lúc, xin lỗi còn đáng sợ hơn cả việc giết người. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là một tu sĩ đại thừa kỳ, yêu cầu hắn xin lỗi là sự nhục nhã công khai. Hạ Ngọc Thần nhíu mày, xa xa thì ở thừa rút kiếm, nghiến răng nói, độ giới quá coi thường người khác, ta muốn chém chết bọn chúng. Ngu Xưởng lạnh lùng nói, hừ, để bọn họ tự cho mình là lớn, nhưng tâm địa thật đáng ghét. Thiều Thừa và Ngu Xưởng, những người cấp cao, trong lòng tràn đầy sát khí, đối với độ giới càng thêm căm ghét. Hạ Ngọc Thần tất nhiên không chấp nhận, Lăng Tiêu phái đã quyết định không tiến vào độ giới, chuyện trước kia coi như xóa bỏ, còn các ngươi muốn làm gì không liên quan đến chúng tôi. Thái độ của Hạ Ngọc Thần rất cứng rắn, hắn không thể chấp nhận việc xin lỗi. Ha ha, Hạ Văn Sơn cười lớn, không xin lỗi, đã như vậy, các ngươi Tề Châu đừng hòng vào độ giới, không một ai được phép vào. Lời nói đầy đầy uy lực, như một thanh chùy nặng nề đập vào trái tim của từng tu sĩ, tiếng la hét liên tiếp vang lên, đánh thẳng vào lòng bọn họ, khiến họ cảm thấy hoảng sợ, run rẩy. Nhiều tu sĩ lúc này vô cùng lo lắng, sứ giả, không thể như vậy, sứ giả, nghĩ lại đi, sứ giả, chúng ta không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái, các ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh đâu, để hắn ra để hắn xin lỗi, chỉ cần nói một lời xin lỗi thôi mà, có gì khó đâu. Nhanh lên, Lăng Tiêu phái, nếu không xin lỗi, đừng trách chúng ta không khách khí. Rất nhiều tu sĩ gấp gáp đến mức dậm chân, biểu cảm trở nên hung ác, ánh mắt dữ tợn. Lúc này, Trình Á lên tiếng, giọng nói vang lên giữa đám đông, chư vị, nếu cùng lúc xuất thủ Lăng Tiêu phái làm sao chịu nổi đây? Khi Trình Á nói xong, sắc mặt của rất nhiều người trong Lăng Tiêu phái thay đổi, lời nói thật ác độc. Những tu sĩ tụ tập ở đây, ít nhất cũng có vài chục vạn người. Mấy chục vạn tu sĩ, ngay cả những người cấp thấp nếu mỗi người đều sử dụng hòa cầu thuật, thì cũng có thể xóa bỏ Lăng Tiêu phái. Dù Lăng Tiêu phái có hợp thể kỳ cũng không thể chống đỡ được. Dù không thể giết chết những người hợp thể kỳ, nhưng các đệ tử khác của Lăng Tiêu phái sẽ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng Ngu Xưởng và những người khác đều đang chửi rủa, thật là một nữ nhân độc ác. Lúc này, đông đảo tu sĩ đang cảm thấy vô cùng kích động. Họ đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lữ Thiếu Khanh và Lăng Tiêu phái. Bọn họ như đang ở trong một tình huống mất kiểm soát. Chỉ cần có một chút kích động, giống như lửa gặp dầu, chỉ cần một tia lửa cũng có thể làm nổ tung. Kha Hồng không dám coi thường, lập tức hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình hình mất kiểm soát, hắn chỉ có thể ra tay giết chết những tu sĩ này. Đến lúc đó, sẽ là một cuộc chiến lưỡng bại câu thương, với vô số tu sĩ tử vong. Ngu Xưởng và những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trái lại, dưới phía nhóm đệ tử, sắc mặt họ trắng bệch, lòng lo lắng bất an. Thế cục bây giờ đối với Lăng Tiêu phái càng trở nên bất ổn. Lư Thiếu Khanh đâu? Hắn ở đâu? Đến lúc này mà còn muốn trốn sao? Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái trong lòng càng thêm oán hận Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, một người không thể nhịn được nữa, mở miệng hỏi Hạ Ngọc Thần, trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh. Nhận thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hạ Ngọc Thần, người kia lập tức sửa lại cách xưng hô, Lữ Thiếu Khanh trưởng lão không ra. Sợ là không ổn, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Độ giới có đại thừa kỳ, lôi cuốn đông đảo tu sĩ Tề Châu, khí thế khinh người. Lăng Tiêu phái chỉ có một đại thừa kỳ, đối mặt với trận thế như vậy, thật sự có chút lực bất tòng tâm. Biện pháp tốt nhất chính là Lữ Thiếu Khanh phải ra mặt. Nhưng thượng tầng Lăng Tiêu phái hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, hắn không ra chắc chắn có lý do của hắn. Bọn họ sẽ không thúc giục, cũng sẽ không cưỡng cầu Lữ Thiếu Khanh ra. Họ tin tưởng vào sự quyết định của Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngọc Thần trả lời môn nhân của mình, Thiếu Khanh sư đệ tự có phân tất, chúng ta không cần lo lắng nhiều. Không lo lắng sao? Trong lòng rất nhiều người không hài lòng, khi thế cục càng lúc càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Một khi mất kiểm soát, Lăng Tiêu phái có thể sẽ bị diệt vong. Đối mặt với tình hình tu sĩ phẫn nộ, Hạ Ngọc Thần không hề sợ hãi, bước lên một bước nữa, thân thể lại phát ra một cỗ kiếm quang. Kiếm quang đó vọt lên tận trời, nhằm mục đích trấn nhiếp đám người. Hà Văn Sơn thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, vùng tay lên, xung quanh quy tắc bắt đầu thay đổi. Kiếm quang lập tức biến mất, đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ xông thẳng về phía Hạ Ngọc Thần. Hạ Văn Sơn là đại thừa kỳ, ít nhất cũng đã trải qua một lần phá diệt thời đại, 2-3 vạn tuổi, tuổi tác có lẽ còn lớn hơn Hạ Ngọc Thần. Giờ đây, ông ta kiên quyết xuất thủ, không chút che giấu, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện. Mục đích của Hạ Văn Sơn rất rõ ràng, chính là muốn làm Hạ Ngọc Thần mất mặt trước mọi người, là trưởng môn mà bị bêu xấu, uy tín bị tổn hại nghiêm trọng, từ đó sẽ khiến mọi người coi thường Lăng Tiêu phái. Khi sự khinh miệt đạt đến mức độ nhất định, các tu sĩ khác ở Tề Châu sẽ dám động tay động chân với Lăng Tiêu phái. Mưu đồ của hắn không có gì khác ngoài việc gây ra sự hỗn loạn. Kha Hồng cũng đã định xuất thủ muốn ngăn cản Hạ Văn Sơn, nhưng Trình Á đã sớm chú ý đến hắn, cười lạnh, ngăn lại Kha Hồng, đừng nhúng tay vào. Lực lượng vô hình không nhanh, nhưng trên không trung tạo ra những gợn sóng có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng tầng sóng lực mạnh mẽ lao về phía Hạ Ngọc Thần, không gian xung quanh Hạ Ngọc Thần bị khóa lại. Hắn không thể né tránh, trước mắt mọi người hắn chỉ có thể đứng đó, không thể làm gì ngoài việc nhìn Hạ Văn Sơn tiến đến. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Ngọc Thần, nếu hắn bị thương, Lăng Tiêu phái sẽ lâm vào tình thế càng thêm khó khăn. Hạ Văn Sơn và Trình Á thì đang mỉm cười đắc ý. Chỉ cần Hạ Ngọc Thần bị thương, mọi thứ sẽ không còn ai kiểm soát, tất cả sẽ theo ý họ. Nhưng sự việc lại bất ngờ thay đổi vào giây phút cuối. Những gợn sóng đang lao tới Hạ Ngọc Thần đột ngột biến mất, đột ngột đến mức ngay cả Hạ Văn Sơn cũng không biết vì sao lực lượng của mình lại biến mất. Ai? Hạ Văn Sơn hét lớn, ánh mắt đảo quanh, tìm kiếm xung quanh. Ngươi đang tìm ta? Một giọng nói lười biếng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh màu lam xuất hiện trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh! Các tu sĩ Tề Châu đồng loạt kêu lên, Lữ Thiếu Khanh! Hạ Văn Sơn và Trình Á nhìn nhau, ánh mắt có chút căng thẳng, trong lòng ngay lập tức cảnh giác. Dù họ tự tin không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, nhưng chiến tích của hắn khiến họ phải kiêng dè. Lữ Thiếu Khanh đã giết chết mấy độn giới đại thừa kỳ, còn khiến Cửu Bạng và ba người kia phải bỏ chạy như chó bị đánh. Chiến tích sáng chói trong độn giới cũng là một cái tên khiến người ta e ngại. Tuy vậy, dù có kiêng dè, hai người cũng không quá sợ hãi, vì hiện tại thế cục đang rất có lợi cho họ. Dân tâm đang đứng về phía họ. Nếu Lữ Thiếu Khanh muốn giết họ, các tu sĩ Tề Châu sẽ không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh, Trình Á bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng ánh mắt này mà chém hắn thành từng mảnh. Dám đối đầu với độ giới, dám giết người của độ giới, Lữ Thiếu Khanh không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Trong dòng sông lịch sử, có vô số thiên kiêu đối đầu với độ giới, nhưng chỉ có một lần duy nhất, Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên giết được nhiều độ giới đại thừa kỳ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng là người đầu tiên có thể bắt giữ độ giới đại thừa kỳ. Hành động của Lữ Thiếu Khanh đã khiến độ giới đầy phẫn nộ và sát khí. Nếu không vì một số việc kéo dài, Từ Nghĩa sư phụ và độ giới giới chủ đã sớm dẫn người truy sát Lữ Thiếu Khanh, diệt trừ tất cả những ai có liên quan đến hắn. Chính là ta, chính là ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi nhìn qua Hạ Văn Sơn và Trình Á. Các ngươi là ai? Hạ Văn Sơn và Trình Á suýt nữa đã ra tay. Hai người đã ở đây lâu như vậy, danh tiếng của họ sao lại không đến tai ngươi? Ngươi cố tình nhục nhã chúng ta sao? Cả hai người tức giận, rồi có chút muốn nịnh bợ những tu sĩ Tề Châu, đồng thời hét lên: "Lữ Thiếu Khanh, ngươi cuồng vọng quá, độ giới sứ giả ở đây mà ngươi còn không quỳ xuống dập đầu." "Quỳ xuống dập đầu?" "Đúng vậy, độ giới sứ giả đã đến, ngươi không thể không kính trọng. Quỳ xuống, hướng hai vị sứ giả xin lỗi." "Xin lỗi độ giới, ngươi là cái thứ gì mà dám đối sứ giả bất kính? Thu lại cái dáng vẻ cuồng vọng của ngươi, đừng có làm càn trước mặt độ giới sứ giả." "Lữ Thiếu Khanh, ngươi chính là tội nhân, là tội nhân của Tề Châu, tại sao ngươi không chịu xin lỗi?" "Vì sao không làm? Mau mau xin lỗi, đừng hại mọi người nữa. Trên đời này luôn có những kẻ nịnh hót, Hạ Văn Sơn và Trình Á là độ giới sứ giả, họ có quyền quyết định xem tu sĩ Tề Châu có được phép vào độ giới hay không. Đối với tu sĩ Tề Châu, họ là những người mà họ phải nịnh bợ, giống như đối với cha mẹ vậy. Có những người cho rằng nếu dám không kính sứ giả thì giống như không kính cha mẹ mình. Vậy nên, trong hoàn cảnh này, nhiều người lên tiếng chỉ trích Lữ Thiếu Khanh nịnh bợ sứ giả, hy vọng có thể được sứ giả để ý và từ đó có thể được phép tiến vào độ giới. Lữ Thiếu Khanh vốn là người đã đóng cửa độ giới đối với các tu sĩ Tề Châu, và hắn cũng là người mà nhiều người trong Tề Châu không ưa, sợ lại thấy hắn vẫn cứ giữ thái độ ngạo mạn, có thể làm hại tất cả họ. Chính vì vậy, nhiều người lên tiếng chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, tựa như hắn là một kẻ tội lỗi không thể tha thứ. Sống trên đời này là sai lầm lớn nhất. Hạ Văn Sơn và Trình Á không khỏi mỉm cười, khó mà kìm nén sự vui vẻ trong lòng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện là mục tiêu công kích lý tưởng, bị tất cả các tu sĩ chỉ trích, tốt lắm, để hắn thật sự mất mặt, để hắn trở thành tội nhân trong mắt của tất cả tu sĩ Tề Châu. Hạ Ngọc Thần, Ngu Xưởng, Thiều Thừa và các trưởng lão Lăng Tiêu phái lại vô cùng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh sẽ đối mặt với áp lực lớn như thế nào? Đối diện với sự phẫn nộ của đám đông tu sĩ, hắn sẽ làm gì? Mọi người đều nghĩ đến vấn đề này. Xin lỗi sao? Nếu hắn xin lỗi, mặt mũi sẽ mất hết, không thể ra ngoài nữa, cả đời sẽ chỉ có thể sống trong góc nhà. Không xin lỗi sao? Vậy thì hắn có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh đứng im lặng, khuôn mặt không thay đổi, vẫn mỉm cười, chẳng có dấu hiệu tức giận nào, như thể những lời mắng chửi không phải đang nói về hắn. Sau khi đám tu sĩ mắng chửi xong, Lữ Thiếu Khanh mới từ từ duỗi lưng hỏi: "Các ngươi mắng đủ chưa?" Mọi người nghe xong không khỏi ngạc nhiên: "Còn muốn chúng ta tiếp tục mắng sao?" Nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tin nổi: "Kẻ này không tức giận sao? Hắn không cảm thấy khó xử sao?" Trình Á cười khẩy: "Ha ha, để nhiều người như vậy mắng ngươi, ngươi không thấy khó xử sao? Đối với nhiều người như thế, ngươi có thể làm gì? Dám giết hết bọn họ sao?" Hạ Văn Sơn cảm thấy không có gì quan trọng nếu phải giết người, đầu hắn hơi ngẩng lên, sắc mặt đầy kiêu ngạo: "Hừ, nếu ngươi giết người của độ giới, ngươi nghĩ độ giới dễ bị bắt nạt sao? Đây chỉ là một chiêu nhỏ thôi, ngươi sẽ phải khó xử vì nó. Đây là cái giá phải trả, sau này còn có thời gian để tính sổ." Hạ Văn Sơn và Trình Á đã chuẩn bị sẵn sàng để xem trò vui, họ muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý như thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, có vẻ khó xử. Trình Á cảm thấy vô cùng thú vị, muốn cười lớn. Nàng truyền âm cho Hạ Văn Sơn, nói: "Thật sự là sảng khoái." Hạ Văn Sơn cười nói: "Đúng vậy, tình huống của hắn thật là tiến thoái lưỡng nan, khiến lòng người cảm thấy vui vẻ." Trình Á run nhẹ vì quá kích động. Tình huống này, nếu không chia sẻ với ai, nàng sợ mình sẽ nghẹn ngào vì vui. Hạ Văn Sơn càng cười vui vẻ, gật đầu rồi nói qua truyền âm: "Không sai, đừng quá vui mừng. Phi Vân Tinh Quân nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta coi như hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phi Vân Tinh Quân." Trình Á hiếm bắt lại, nghĩ rằng nếu trở về có thể báo cáo, chắc chắn Phi Vân Tinh Quân sẽ càng coi trọng nàng. Đang định nói gì, nàng bỗng cảm thấy có gì đó lạ, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng và Hạ Văn Sơn. "Ngươi muốn làm gì?" Trình Á tức giận hỏi với vẻ khó chịu. Trong lòng nàng căng thẳng, nhưng cũng không lo Lữ Thiếu Khanh sẽ giết mình, nàng tự tin và không sợ hãi chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười nói: "Họ mắng ta đương nhiên phải làm gì đó đáp lại chứ, nếu không mắng tiếp ta sẽ khóc mất." Trình Á ngạc nhiên rồi cười nhạt: "Vậy ngươi muốn xin lỗi chúng ta?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: "Không phải, mà là muốn mời các ngươi ăn chút gì đó." "Ăn gì?" Trình Á nhăn mặt: "Ngoài kia toàn là đồ rác rưởi, có gì ăn ngon đâu." Hà Văn Sơ lên tiếng: "Cho dù là món ăn tiên chân cũng vô ích." Trình Á gật đầu: "Đúng vậy, ngươi có gì ngon mà mời?" Lữ Thiếu Khanh cười nói: "Độ giới có gì là không có." Rồi bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh vung quyền, sức mạnh như gió bão, không gian này lập tức vỡ nát, vũ trụ xung quanh bị sức hút mạnh mẽ kéo lại, khiến Trình Á không thể cử động. Dù nàng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tấn công đột ngột. Chưa kịp phản ứng, Trình Á đã bị một quyền trúng vào mặt. Hạ Văn Sơn đứng gần đó có thể nhìn rõ, Trình Á bị đánh ngã xuống. À, tiếng hét sắc nhọn và thê lương vang lên giữa không trung, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh rút tay lại, rồi tiếp tục vung quyền đánh ra. Trình Á không kịp phản ứng, lại bị đánh thêm một quyền nữa. Lần này, lực lượng mạnh mẽ đánh trúng nàng, giống như sao băng lao thẳng xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu và cuốn theo một đám bụi mù mịt. Nồi đất lờ nằm đấm, người đã nếm thử chưa? Lữ Thiếu Khanh xông ra, một quyền đấm xuống, khi bụi đất tan biến, Chỉ Nhã xuất hiện, nàng quỳ trên mặt đất, đau đớn ôm mặt, không ngờ độ giới lại không có sức mạnh của nắm đấm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, các ngươi Long Dương giới, nắm đấm của các ngươi khác gì so với những môn phái khác, vẫn là nắm đấm kiểu của ta mới ngon, đến đi, đừng khách khí, tiếp tục ăn, nếu chưa đủ, cứ nói. Bành bành, Lữ Thiếu Khanh và Trình Á chỉ cách nhau một thân thể, nhưng không hề chạm vào nàng, chỉ là đánh vào không khí, nắm đấm của hắn liên tiếp rơi xuống, mỗi quyền đều mạnh mẽ, lực lượng không hề nhỏ, khiến Trình Á đau đớn kêu lên, ai là Trình Á, không phải không muốn phản kháng, nhưng nàng không thể làm gì. Đầu nàng như bị kim châm, đau đến mức mắt nàng hoa lên, nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh liên tiếp ra đòn, khiến nàng cảm nhận được nỗi đau trên thân thể, nàng chắc chắn đã ngất đi. Một quyền lại một quyền, tốc độ của Lữ Thiếu Khanh rất nhanh, trong chớp mắt đã đánh mấy chục quyền, chỉ mới qua vài hơi thở, khi Hạ Văn Sơn kịp phản ứng thì đầu Trình Á đã sưng lên như đầu heo. Đủ rồi, dừng tay. Hạ Văn Sơn vừa giận vừa sợ, quát lớn, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, khí tức trong cơ thể bùng nổ, tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Không gian xung quanh hắn bị sức mạnh này làm vỡ vụn, nhiều tu sĩ gần đó bị đánh bay, thổ huyết hoặc ngất đi. Đáng chết! Hạ Văn Sơn đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn hắn, bỗng nhiên chỉ vào phía sau Hạ Văn Sơn và kêu lớn, đọa thần, đọa thần. Hạ Văn Sơn hoảng hốt, theo bản năng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã bị lừa, muốn phản ứng nhưng đã quá muộn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Hạ Văn Sơn cảm thấy như có một thanh kiếm đâm vào đầu mình, rồi lại xoay tròn dữ dội. A! Hạ Văn Sơn ôm đầu kêu đau đớn, khí tức bùng ra mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh như một tia chớp lao đến, một cú đá mạnh khiến Hạ Văn Sơn bay qua và rơi cạnh Trình Á. Tiếp theo, hắn nhào tới như một con hổ đói vồ mồi, đánh đập Hạ Văn Sơn không thương tiếc. Trước đây hắn chỉ đánh vào không khí khi ở gần Trình Á, nhưng giờ đây hắn tấn công Hạ Văn Sơn thật sự. Mấy chục quyền giáng xuống, khuôn mặt Hạ Văn Sơn sưng lên không khác gì Trình Á, không ai nhận ra hắn nữa. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vỗ vỗ tay, rồi lại đá Hạ Văn Sơn một cú. Đây là thay ta, trưởng môn đá. Sau một trận vận động, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Hắn bay lên cao, nhìn tất cả các tu sĩ đang đứng ngây ra, rồi quát lớn, đến đây, tiếp tục mắng ta đi. Những lời các ngươi mắng ta sẽ biến thành những cú đấm của bọn họ đấy. Ta không khi dễ kẻ yếu, không tìm phiền phức cho các ngươi, chỉ đánh bọn họ thôi. Đến đi, tiếp tục mắng, ta rửa tay lắng nghe, đừng ngại gì cả. Cảnh tượng im lặng đến mức đáng sợ, mọi người đứng như chết lặng. Mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết phải làm sao, họ đã nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ hành động thế nào, xin lỗi hay không xin lỗi, nhưng cả hai lựa chọn đều không tốt, dù sao thì cũng là phiền phức. Rất nhiều người đang chờ đợi một trò cười từ Lữ Thiếu Khanh, tuy nhiên, họ không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại phá vỡ tình huống bằng cách này. Rất nhiều tu sĩ hận không thể coi Hạ Văn Sơn và Trình Á như phụ mẫu mà cung phụ, nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh không chút do dự ra tay đánh, họ hoàn toàn không còn kiêng dè thân phận độ giới sứ giả của hai người. Mỗi cú đấm đều đầy sức mạnh, khiến hai người kêu lên thảm thiết. Ngu Xưởng che chán, cười khổ hỏi Thiều Thừa, ngươi đoán hắn sẽ làm vậy sao? Là sư phụ của Thiều Thừa, nhưng Thiều Thừa lại rất hài lòng với hành động của đồ đệ, mặt mày hớn hở đáp, không đoán được, nhưng làm vậy là đúng. Cái gọi là độ giới có mạnh mẽ gì? Cổ động bao nhiêu người đến thách thức đồ đệ của ta, xem ta đồ đệ có dễ bắt nạt không. Nếu không đánh chết các người thì cũng coi như là ta rộng lượng, không chấp nhặt với các người. Mọi người im lặng, tiếp tục im lặng. Nhìn Hạ Văn Sơn và Trình Á ôm đầu vất vả đứng dậy, người đầy bùn đất, vô cùng chật vật, rất nhiều người trong lòng như bị đổ sập, vì họ không thể tin vào những gì mình đang thấy. Độ giới sứ giả, đại thừa kỳ tu sĩ, đó là thân phận của Hạ Văn Sơn và Trình Á. Cái hào quang xung quanh họ đã khiến bao người ngưỡng mộ và thờ phụng. Thế mà Lữ Thiếu Khanh lại dùng nắm đấm phá tan hào quang ấy, đập họ từ trên mây xuống tận bùn đất. Điều này khiến hình tượng cao lớn của họ trong mắt tu sĩ sụp đổ hoàn toàn, tạo thành cú sốc vô cùng lớn. Những người vốn muốn quỳ lạy và nịnh hót, giờ đây lại thấy Lữ Thiếu Khanh không chỉ đánh họ, mà còn khiến họ nhận ra chính mình chẳng là gì. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, đến đi, sao không mắng ta? Tranh thủ đi, ta ở đây. Muốn mắng thì mắng đi, có vấn đề gì? Má, trong lòng rất nhiều người đều đang chửi thầm, ngươi vậy mà còn muốn chúng ta mắng xảo. Đối mặt với một người như Lữ Thiếu Khanh, họ không thể làm gì. Dù có nhiều người, Lữ Thiếu Khanh lại không tìm họ để trả thù, mà lại đi đánh Hạ Văn Sơn và Trình Á. nếu họ mắng, chắc chắn sẽ bị Lữ Thiếu Khanh đánh tiếp. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh cần họ, nhưng họ không dám lên tiếng. Và nữa, Lữ Thiếu Khanh ra tay không hề kiêng nể. Hạ Văn Sơn và Trình Á là đại thừa kỳ tu sĩ, thế mà như những đứa trẻ bị đánh mà không thể phản kháng. Điều này khiến nhiều tu sĩ suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh đến mức nào? Một số người nhanh trí nhận ra điều này, trong lòng không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy e ngại. Cứ đến đi, tiếp tục mắng. Tôi đang nghe, các ngươi không phải muốn tôi xin lỗi sao? Cứ mắng đi, nếu mắng tôi khóc, tôi sẽ xin lỗi. Ta là người da mặt mỏng, không nghe được một câu mắng, đến đi. Ngươi da mặt mỏng, mắng ngươi khóc sao? Chúng ta chẳng qua là không thể mắng ngươi, hai vị độ giới sứ giả đã bị ngươi đánh khóc rồi. Nhiều tu sĩ cảm thấy vô cùng uất ức, im lặng không nói gì, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, họ không có cách nào. Dù không thể đánh lại, giờ họ cũng chẳng dám mắng chửi nữa. Đáng đời, một lúc sau, thanh âm của Trình Á vang lên, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, ngươi đáng chết, là một độ giới đại thừa kỳ. Nàng vốn dĩ ở ngoại giới là người có quyền thế, đi đến đầu cũng được người ta cung phụng, thậm chí chỉ cần thả một cái rắm cũng có người tranh nhau nghé, ai dám coi thường nàng ở ngoài giới. Nhưng giờ đây, tại nơi này, Lữ Thiếu Khanh lại làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ về chính cuộc sống của mình. Ngươi, các ngươi, Trình Á cắn răng, cố kìm nén cơn đau, giọng nói nghiêm nghị và chói tai vang lên. Các ngươi đừng mong tiến vào độ giới, ở đây chờ chết đi. Ba, một tiếng tát vang lên trong không khí, thanh thúy và sắc bén. Một bàn tay bay đến, đánh vào mặt Trình Á, khiến mắt nàng lóe sáng, đầu óc choáng váng. Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, đừng kêu, nếu không ta sẽ đánh tiếp. Và này, đừng nghĩ ta không dám giết các ngươi. Trình Á ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bi thương và ủy khuất. Mình là ai chứ? Sao lại phải chịu sự nhục nhã này? Bị đánh mà không thể phản kháng, chỉ có thể mắng. Nhưng có còn gì ủy khuất hơn thế? Hạ Văn Sơn cũng cảm thấy không kìm nổi sự ấm ức. Dù sao hắn cũng là sứ giả của độn giới, vậy mà lại bị đối xử như thế này, cảm giác trong lòng thật sự rất tủi thân. Bị đánh thành ra thế này, về sau làm sao gặp người? Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm thù hận. Tề Châu này, bất kể là sinh linh gì, ngay cả một con chó, cũng không thể vào độn giới. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, bước về phía hai người. Dù không cao lớn nhưng lại tạo ra một áp lực lớn khiến Hạ Văn Sơn và Trình Á cảm thấy căng thẳng. Chuẩn bị sẵn sàng để ra tay nếu hắn có động tác gì. Lữ Thiếu Khanh thấy hai người căng thẳng như vậy, liền cười nói, thả lỏng, đừng căng thẳng quá. Ngươi là độn giới sứ giả sao? Nhìn các ngươi căng thẳng như vậy, chó nhà ta cũng chẳng bao giờ lo lắng đến thế. Nó chỉ sủa mỗi khi có chuyện xảy ra. Hạ Văn Sơn và Trình Á trong lòng chỉ biết mắng chửi Lữ Thiếu Khanh, không ngừng chửi thầm hắn. Đáng chết, mấy tên ngoại giới tu sĩ này, thật sự rất đáng chết. Họ chỉ hạn thực lực không đủ, nếu không nhất định phải chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Rồi giết hết tất cả mọi người ở đây, sĩ có thể giết, không thể nhục. Hạ Văn Sơn mặt đỏ bừng, bật ra câu này. Ai, thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sát khí ngập tràn, giống như gió lạnh thấu xương, khiến Hạ Văn Sơn và Trình Á rét run. Linh hồn của họ như bị đóng băng, cảm giác tử vong bao trùm. Hai người trong giây lát tưởng chừng như nhìn thấy được cái chết của mình. Sát khí khiến họ nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh thực sự có thể giết họ. Những thứ như độ giới sứ giả hay sự uy tín muốn thu phục lòng người, Lữ Thiếu Khanh chẳng hề quan tâm. Hắn muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Khi nhận ra điều này, thân thể Hạ Văn Sơn và Trình Á như bị rút đi sức lực, cảm giác như mình trở nên yếu ớt, không còn đứng thẳng được nữa. Khi thấy sự thay đổi trong khí tức của hai người, tất cả tu sĩ xung quanh đều đồng loạt nghĩ tới một từ sợ. Lúc này hình tượng vững chãi của độ giới sứ giả đã hoàn toàn sụp đổ. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, ngay cả độ giới sứ giả cũng không thể không sợ. Những người đến đây để gây náo loạn, liệu còn có ý nghĩa gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra sự thay đổi trong khí thế của Hạ Văn Sơn và Trình Á, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, độn giới người, chỉ có vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh thu lại sát khí, Hạ Văn Sơn và Trình Á cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thở phào nhẹ nhõm, như thể họ vừa bò lên từ một vực sâu. Hai người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ. Lữ Thiếu Khanh không giết họ, nhưng cảm giác giống như đã giết họ một lần. Ngươi nói đi, ai bảo các ngươi đến làm ta? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Hạ Văn Sơn và Trình Á trong lòng giật mình. Ai bảo bọn họ đến? Đương nhiên là giới chủ muốn làm vậy. Ngươi giết đồ đệ của người ta, sao người ta không làm ngươi? Giới chủ không rảnh, đại đồ đệ cũng không rảnh, nên mới để chúng ta đến làm việc này, thu chút lợi ích, tuy nhiên không thể nhận trách nhiệm. Hạ Văn Sơn mở miệng, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không hiểu. Ba, Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, ra tay nhanh như chớp. Hạ Văn Sơn bị đánh văng ra ngoài, không thể phản kháng như một con búp bê vải. Mọi người chứng kiến cảnh này, trong lòng lại toát, quả thật là tàn nhẫn. Một số đệ tử Lăng Tiêu phái lúc này mới hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không giống như những gì họ tưởng. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Trình Á. Trình Á trong lòng run lên, cảm thấy muốn bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, ngươi nói đi, ta không muốn đánh người. Trình Á trong lòng thầm kêu lên, lúc này, nàng không còn quan tâm đến danh tiếng, trực tiếp khai báo, là Phi Văn Tinh Quân, Tử Nghĩa đại sư huynh, ngươi giết Tử Nghĩa, hắn bảo chúng ta đến tìm ngươi, muốn ngươi giải thích. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, chuyện này hắn đã đoán trước, hắn liếc qua đám tu sĩ ở xa, sắc mặt khác nhau, không khí nặng nề tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, không coi độ giới sứ giả ra gì, lại còn hành động ngay trước mặt mọi người, đánh độ giới sứ giả. Tề Châu tu sĩ có còn cơ hội tiến vào độ giới không? Rất nhiều người đã không còn hy vọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn bọn họ một cái rồi lại hướng Trình Á hỏi. Vậy nói như vậy, các người ngăn cản Tề Châu tu sĩ vào độ giới chỉ là chuyện các ngươi tự quyết định. Một khi đã mở miệng, mọi chuyện đều dễ dàng thỏa thuận. Trình Á không giấu giếm nữa. Chúng ta là sứ giả. Việc Tề Châu tu sĩ có vào độ giới hay không là do chúng ta quyết định. Chúng ta báo cáo về việc này. Chúng ta nói được là được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lộ ra vài phần sát khí. Vậy nói như vậy, việc bọn họ không vào độ giới chẳng liên quan gì đến ta. Chẳng lẽ là Tinh Quân muốn trả thù, cố tình đổ oan lên đầu ta? Trình Á mở miệng, nhưng câu trả lời này thật sự khó nói. Nàng không biết liệu mình có thể thành thật trả lời hay không, lại sợ rằng sẽ bị đánh một trận. Không phải, Hạ Văn Sơn tức giận xông lên, bởi vì... Ba, Lữ Thiếu Khanh không chút nương tay, một bàn tay vùng mạnh ra. Phốc, à, Hạ Văn Sơn kêu lên thảm thiết, thân thể bay ngược lên không trung, xoay tròn rồi phun ra tiên huyết. Rơi xuống đất và không cử động nữa. Lần này Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không nương tay. Hạ Văn Sơn, một đại thừa kỳ, bị đánh đến thổ huyết và hôn mê. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Một lần nữa, họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, khiến họ sợ hãi. Đại thừa kỳ mà lại yếu đuối như một con gà con trước mặt hắn, thật khiến người ta không thể tin nổi. Sau khi giải quyết Hạ Văn Sơn, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm quay sang hỏi Trình Á, thế nào? Trình Á vội vàng gật đầu, không không sai. Bọn họ có thể hay không tiến vào độ giới thì không liên quan gì đến ngươi. Có thể vào độ giới hay không không liên quan gì đến ngươi. Trình Á nói câu này khiến các tu sĩ xung quanh lộ ra những biểu cảm khác nhau. Thiểu Thừa và những người khác thì cười nhẹ, coi như chuyện đã giải quyết. Trình Á chính miệng thừa nhận rằng việc các tu sĩ Tề Châu không thể vào độ giới không phải vì Lữ Thiếu Khanh. Nguyên nhân độ giới đóng cửa với họ không phải do Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, các tu sĩ Tề Châu không còn lý do gì để oán giận Lữ Thiếu Khanh nữa, cũng không có cơ sở nào để gây sự với Lăng Tiêu phái. Các tu sĩ khác của Tề Châu trong lòng hoang mang, lo sợ. Dù ai cũng biết Trình Á chỉ nói những lời này vì sợ Lữ Thiếu Khanh, nhưng đó là sự thật và không ai có thể thay đổi. Giờ thì Lữ Thiếu Khanh không còn là lý do khiến độ giới từ chối các tu sĩ Tề Châu. Sau này nếu độ giới không cho ai vào, các tu sĩ Tề Châu chỉ còn biết đứng nhìn. Họ cũng không thể tìm Lữ Thiếu Khanh để tính sổ nữa, vì không có lý do gì để trách móc. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại quá mạnh mẽ, không ai dám động vào hắn. Đến cả độ giới sứ giả cũng bị hắn đánh, ai dám trêu chọc một người như vậy. Không tệ, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, vì câu nói của Trình Á đã giúp hắn rũ bỏ trách nhiệm. Các tu sĩ Tề Châu không còn cách nào làm phiền hắn, hay Lang Tiêu phái. Hắn vẫy tay, gọi Hạ Văn Sơn đang bất tỉnh từ xa lại. Ngươi, Trình Á thấy rất lo lắng, toàn thân hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Giờ đây, ngay cả giọng nói của Trình Á cũng nhỏ lại rất nhiều. Ai cũng có thể nhận ra rằng Trình Á rất sợ Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Độ giới sứ giả trước đây cao cao tại thượng, mạnh mẽ không ai bì nổi. Nhưng giờ đây, chỉ vì bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận mà lại sợ hãi đến mức này. Độ giới còn mạnh mẽ như vậy sao? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh thuần thục vứt Hạ Văn Sơn xuống, rồi ném hắn ra một bên như đồ bỏ đi. Hắn nhìn Trình Á, mắt đầy sát khí nói, các ngươi có thể khi dễ ta, thì ta cũng có thể rộng lượng không so đo với các ngươi. Nhưng các ngươi dám khi dễ sư huynh của ta, ta không thể nhịn được. Lúc nãy sư huynh của ta bị ức hiếp, các ngươi phải đền bù. Trình Á không thể không nhìn về phía Hạ Ngọc Thần từ xa, nhưng Hạ Ngọc Thần chẳng làm gì cả. Còn về sự ức hiếp, thử hỏi ai lại không bị ức hiếp hơn nàng. Trình Á trong lòng uất ức đến mức muốn khóc. Hạ Văn Sơn đã ngất đi, giờ chỉ còn lại một mình nàng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Một người như hắn, ai đối mặt cũng chỉ muốn khóc. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, Trình Á không muốn chết. Vì vậy nàng cắn răng nói, ngươi muốn cái gì để đền bù? Các tu sĩ Tề Châu lại một lần nữa xôn xao. Rất nhiều người đau lòng đến mức muốn rơi lệ. Sao có thể sợ hãi đến mức này? Ngươi thật sự là độn giới tu sĩ sao? Thà chết cũng không chịu khuất phục à? Không sợ cường quyền sao? lực uy như vậy lại có thể khiến người ta khuất phục, rất đơn giản. Lữ Thiếu Khảnh duỗi ra ba ngón tay, 2000 ước mai linh thạch. Ta là trưởng môn sư huynh, thân phận cao quý, địa vị tôn sủng, vốn dĩ phải yêu cầu 20 vạn ước mai linh thạch, nhưng để tránh người khác nói ta tham tài, nói ta trưởng môn sư huynh tham lam, cho nên ta đã giảm bớt số lượng, ý tứ hạ thấp một chút là được rồi, đừng quên cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi. Trinh Á trong lòng đầy căm hận, muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều người im lặng, cảm thấy lời nói của Lữ Thiếu Khanh quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Hạ Ngọc Thần càng cúi đầu, không dám đối diện với mọi người. Mặc dù hắn là người gây ra chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn cảm thấy ánh mắt của môn nhân đệ tử nhìn mình trở nên rất nóng, khiến hắn đứng ngồi không yên. Thiều Thừa cúi mặt, thấp giọng mắng, vô liêm sỉ, là một cao thủ đại thừa kỳ mà lại ở trước mặt mọi người dọa dẫm như vậy, thật mất mặt. Nhưng khi hắn dọa dẫm, linh thạch cũng đã mất giá quá nhiều, Ngu Xưởng và những người khác cũng im lặng. Mấy trăm năm rồi, tên hỗn đản này vẫn không thay đổi, chỉ biết tham tài, khốn kiếp. Doãn Kỳ giận dữ, tay cầm đại kiếm vung nhẹ, muốn đâm ngay vào người Lữ Thiếu Khanh. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại còn khi dễ ta, chỉ vì dọa dẫm một chút linh thạch, thật nên chém chết hắn. Trước đó Doãn Kỳ bị Lữ Thiếu Khanh ném đi, nàng không hiểu tại sao, nhưng giờ thì nàng đã hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh cố ý khiến mọi người có oán khí, rồi cuối cùng dẫn độn giới người ra để đánh nhau, lừa lấy linh thạch. Doãn Kỳ tức giận vì Lữ Thiếu Khanh giấu nàng chuyện này, quả thực hắn đáng bị chém. Cái gì? 2000 ức linh thạch, con số này khiến Trình Á không thể tin vào tai mình. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. 2000 ức, chắc chắn là không phải 2000 vạn linh thạch chứ? Ta không có. Trình Á đỏ mặt, nộ khí bừng bừng, ta giống như là oán chủng sao? Không sao, từ từ cứ góp lại cũng được. Lữ Thiếu Khanh hào phóng nói, độ giới vật tư phong phú, linh thạch ở khắp mọi nơi, ngươi về độ giới sau này góp đủ là được, đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi lấy. Không, không có khả năng. Chi Nhã kiên quyết từ chối, 2000 ức linh thạch, làm sao nàng có thể có số lượng đó. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, Chi Nhã bị đánh bay. Hạ Văn Sơn lúc trước đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Không đáp ứng à? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hung dữ nói, không đáp ứng thì ta sẽ đánh chết ngươi. Ngươi có muốn học theo hắn không? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Hạ Văn Sơn, uy hiếp Trình Á, ngươi thử cự tuyệt xem, ta sẽ giết hắn trước. Móa. Hạ Văn Sơn không hề giả vờ, ngay lập tức ngồi xuống. Ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, một đạo kiếm ý phóng ra. Phốc. Hạ Văn Sơn thân thể bị chém một nhát, máu vọt ra, hắn lại lần nữa ngất đi. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ, da đầu tê dại. Quá tàn nhẫn. Trình Á đứng dậy, chứng kiến cảnh này, chân tay mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trình Á nói, không phải là để ngươi một mình lấy 2000 ức sao? Ngươi và hắn mỗi người một ngày không phải rất dễ dàng sao? Đại thừa kỳ, cần nhiều linh thạch như vậy làm gì? Câu nói này khiến nhiều người suýt nữa không kiềm chế được mà mắng to. Ngươi cũng là đại thừa kỳ, sao lại nói ra câu này với ý tốt? Nhìn cảnh Hạ Văn Sơn đầy máu, Trình Á không thể chịu đựng được nữa. Ta đồng ý. Ta đáp ứng chính là, câu nói vừa ra, Trình Nhã lập tức ngã quỵ xuống đất, cảm giác kiêu ngạo trong lòng nàng hoàn toàn tan vỡ, là một người của độ giới, nàng đã hoàn toàn mất mặt trước Lữ Thiếu Khanh, thất bại thảm hại, kiêu hãnh, tự tôn của nàng đã bị Lữ Thiếu Khanh dẫm nát dưới chân. Trình Nhã chợt nhớ lại trước kia, khi nàng ở trước mặt Phi Văn Tinh Quân, vỗ ngực cam đoan sẽ làm nhục Lữ Thiếu Khanh, để Phi Văn Tinh Quân giải tỏa cơn giận, khi đó, nàng còn tưởng rằng, Cử Yếm nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì nàng có thể được Phi Văn Tình Quân coi trọng, nhưng bây giờ, khi nghĩ lại, nàng nhận ra ánh mắt của Cửu Yếm rõ ràng là thương hại. Trình Á bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào, nếu nàng có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Cửu Yếm, có lẽ nàng đã không rơi vào tình cảnh này. Người thức thời là Tuấn Kiệt, Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, các ngươi độn giới người, tuy còn thiếu sót nhiều điều nhưng về điểm thức thời này thì làm rất tốt, so với chúng ta ở ngoài thế giới, các ngươi đã dẫn trước một bước, được, phát thể đi, thể. Trình Á biết rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nên lần này nàng im lặng. Thiều Thừa tức giận cắn răng, hỗn trướng tiểu tử, đệ tử của mình có điểm gì tốt, chỉ có điều rất thích linh thạch và thích thề, cả bản thân cũng thích thề, lại còn ép người khác phải thề, lời, cam đoan, thì tuyệt đối không ưa, thề, người bình thường làm sao có thể dễ dàng thề. Trình Á trước kia chắc chắn sẽ không thề, nhưng bây giờ nàng đã mất hết tất cả ngụy trang, kiêu ngạo, tự tôn đã bị dẫm nát dưới đất. Mặt mũi giờ chẳng còn quan trọng gì nữa, cũng chẳng còn gì để giữ lại. Trình Á cuối cùng cũng rất sảng khoái mà phát thề, một lần nữa khiến nhiều tu sĩ xung quanh tan nát cõi lòng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, hết sức hài lòng, rồi liếc qua những tu sĩ xung quanh. chỉ vào Hạ Văn Sơn đang nằm bất động trên mặt đất, quát lớn, chúng mày còn đứng đó làm gì, đi đỡ cha của mày đi, nó hôn mê nằm đó, các mày mặc kệ sao, chỉ có bọn mày mà cũng muốn vào độn giới. Mọi người xung quanh nghe vậy, mặt mũi đỏ bừng, không dám cử động, bọn họ còn muốn phản kháng, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, một số tu sĩ khôn ngoan đã nhanh chóng chạy đến đỡ Hạ Văn Sơn. Để vào được độn giới, quan điểm của Hạ Văn Sơn và Chỉ Nhã là rất quan trọng. Bọn họ phải làm tốt việc nị nọt, lăn đi, Chỉ Nhã gầm lên, tu sĩ xung quanh vội vàng tản ra. Không thể đối phó được Lữ Thiếu Khanh, nhưng với những tu sĩ bình thường, Chỉ Nhã vẫn còn có thể xử lý. Nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh còn ở đây, nàng đã muốn đại khai sát giới rồi. Chỉ Nhã mang theo Hạ Văn Sơn rời đi, mặt mũi xám xịt. Lữ Thiếu Khanh quay lại bên Thiều Thừa, vỗ tay nói, nhìn, rất tốt. Cả đám người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Bọn họ biết rõ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp giải quyết, nhưng không ai ngờ rằng cách thức giải quyết lại là như vậy, đánh bại độn giới sứ giả, buộc họ phải thừa nhận rằng độn giới không có liên quan gì đến Tề Châu và Lữ Thiếu Khanh. Biện pháp đúng là hiệu quả, nhưng tất cả mọi người không biết phải đánh giá nó như thế nào. Người cười đầu tiên chính là Thiều Thừa, ông rất hài lòng với hành động của đồ đệ, làm tốt, hừ, ai dám khi dễ đồ đệ của ta, nhìn xem. Đồ đệ của ta không những không để các ngươi sống, mà còn làm các ngươi khổ sở hơn cả chết. Mặc dù Hạ Văn Sơn và Trì Ngá không chết, nhưng họ bị đánh đến thảm hại, thậm chí còn thê thảm hơn cái chết. Kha Hồng cười và vuốt râu, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi không sợ cách này vô dụng sao? Nếu bọn họ thà chết còn hơn chịu khuất phục, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nếu Hạ Văn Sơn và Trì Ngá không cúi đầu, thà chết chứ không chịu thua, mà lại bị Lữ Thiếu Khanh giết trước mặt mọi người, chắc chắn các tu sĩ Tề Châu sẽ nổi loạn, đến lúc đó tình hình sẽ không thể kiểm soát được nữa, ít nhất Lăng Tiêu phái sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng chút nào, không có vấn đề này đâu. Vì sao? Tiêu Sấm kỳ quái nhìn Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến chân, ngươi tự tin từ đâu vậy? Nghe ngươi nói hình như ngươi hiểu rõ bọn họ lắm vậy. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên với Tiêu Sấm tán thưởng, tôi với bọn họ rất quen, hơn 300 năm trước tôi đã gặp họ rồi. Hơn 300 năm trước, mọi người ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khác, cả độn giới tu sĩ thật ra đều là một đám nhát gan. Những người như Nghĩa, Cửu Bạ, Hạ Văn Sơn và Trình Á đều giống nhau. Khi mạng sống bị đe dọa, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, mọi người đều ngạc nhiên, một lần nữa đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng không khỏi cảm thán, tiểu tử ngươi thật giỏi, chúng ta thì già rồi, không bằng ngươi. Dù là trưởng bối, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy mình như những người nông dân, thiếu hiểu biết đến mức đáng thương. Đừng gọi tôi là tổ sư, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngắt lời Kha Hồng, các ngươi đừng gọi như vậy, kêu lão thì sao? Kha Hồng trừng mắt, hỗn trướng, có phải muốn bị đánh không? Thiều Thừa một cước đá tới, đừng có ở đây nói linh tinh. Ngu Xưởng và Tiêu Sầm cũng bước tới, định đá Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh ra, một bước liền biến mất. Thôi, các ngươi cứ bận đi, tôi cũng phải quay về làm việc rồi. Không đánh trúng người, Ngu Xưởng bực tức thở phì phì nói, hắn có thể bận gì chứ? Tiêu Sấm đáp, hẳn chắc là vội đi ngủ rồi. Thì Giao cười cười, nhìn các tu sĩ xung quanh tản ra thở dài. Chúng ta lo lắng lâu như vậy, nhưng đối với Thiếu Khanh thì chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lòng oán hận của các tu sĩ Tề Châu như dâng cao, khiến Lăng Tiêu phái cảm giác như đang ngồi trên miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể bị nham thạch nuốt chửng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần đánh Hạ Văn Sơn và Trình Á một chuyện là mọi chuyện đã được giải quyết. Đánh xong, hắn chỉ việc trở về và ngủ một giấc. Tất cả đều đơn giản và thoải mái, khiến cho những người trưởng bối phải kính nể. Ngu Xưởng nói với Hạ Ngọc Thần, chuyện còn lại cứ để chúng ta xử lý, dù sao cũng không thể động đến hắn. Chưa dứt lời, bỗng nhiên từ xa có ánh sáng lóe lên, một đệ tử vội vã chạy đến báo cáo, trưởng môn, các vị trưởng lão, đại quân đồng minh đã đến gần, sắp tiến vào Tề Châu, thẳng đến Lăng Tiêu phái chúng ta. Lữ Thiếu Khanh ra mặt giải quyết vấn đề với độn giới sứ giả, khiến cho các tu sĩ ở Tề Châu muốn gây rối cũng không tìm được lý do. Vì vậy, đám tu sĩ chỉ có thể tản ra. Lăng Tiêu phái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, lại nhận được tin tức về việc Đông Châu đồng minh sắp đến. Trước đây, Đông Châu là nơi các môn phái và gia tộc lớn như Lâm Lập thống trị, chiếm lĩnh các đỉnh núi và gây ra không ít biến động. Sau khi ma tộc xâm lấn, Đông Châu nhận ra thực lực của mình còn yếu, nên nhiều thế lực đã hợp tác lại để ngăn chặn ma tộc. Sau khi ma tộc rút lui, liên minh này không giải tán mà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành thế lực lớn nhất Đông Châu. Với thực lực mạnh mẽ, Đông Châu giờ đây là một thế lực mà cả Trung Châu cũng phải chú ý. Tài nguyên phong phú và tu sĩ mạnh mẽ khiến Đông Châu trở thành nơi có sức ảnh hưởng lớn. So với đồng minh, thực lực của Lăng Tiêu phái vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Mặc dù đồng minh được thành lập có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây khi quân đội đồng minh tiến vào Tề Châu và hướng thẳng tới Lăng Tiêu phái, tất cả mọi người trong Lăng Tiêu phái đều bắt đầu căng thẳng. Họ đều hiểu rằng kẻ đến không phải thiện nhân, và nếu có thiện nhân, họ cũng sẽ không đến vào lúc này. Làm tốt chuẩn bị, Hạ Ngọc Thần lập tức hạ lệnh, và Lăng Tiêu phái lại một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng. Các đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Không lâu sau, bầu trời phía xa bỗng chuyển thành màu đen, những điểm đen như mực xuất hiện trên nền trời xanh thẳm, rồi tụ lại thành một dòng thủy triều đen, cuồn cuộn tiến về phía trước. Dần dần, một loạt phi hành tái cụ hiện ra, sắc màu và kích thước khác nhau, không thấy điểm dừng, lấp lóe ánh sáng. Các tu sĩ quanh quẩn bên cạnh tái cụ như những thị vệ trung thành, không khí xung quanh tràn ngập sát khí, một áp lực khổng lồ lan tỏa khắp mọi nơi, làm cho không gian như tràn đầy nguy hiểm. Tất cả người trong Lăng Tiêu phái đều nắm chặt kiếm, chuẩn bị đối đầu. Các tu sĩ trong Lăng Tiêu thành cũng vội vã chạy xa. Đồng minh đến làm gì vậy? Hướng về phía Lăng Tiêu phái mà đến. Trời ạ, Đông Châu chọn thời điểm này để xâm lấn sao? Đánh bại Lăng Tiêu phái, đồng minh muốn độc chiếm hai châu sao? Ma tộc đã xuất hiện rồi, liệu còn ai đủ sức cản nổi hai châu? Các tu sĩ nhao nhao suy đoán, mặt mày lo lắng. Ha ha, Lăng Tiêu phái xong rồi, đáng đời, để xem Lăng Tiêu phái làm gì để ngăn cản đồng minh. Cũng có những người cười nhạo, vui mừng trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh đã làm cho việc để Tề Châu tu sĩ tiến vào độn giới trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vậy, trong lòng không ít người, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành kẻ họ hận thấu xương. Bây giờ thấy Lăng Tiêu phái có vẻ đang gặp đại họa, bọn họ cầu còn không được, vui mừng vô cùng. Quân đồng minh dừng lại khi cách Lăng Tiêu phái hơn nghìn dặm, một vài tia sáng bay đến từ đằng xa. Đồng minh mình chủ cầu kiến, một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp thiên địa, khiến mọi người biết rõ ai là người đang nói chuyện. Đồng minh minh chủ, không phải là Nhan Hồng Vũ sao? Đúng, chính là Đông Minh Minh chủ Nhan Hồng Vũ, thật sự là một kỳ nữ, là người mà vô số tu sĩ Đông Châu mơ ước. Dưới sự lãnh đạo của nàng, Đông Minh phát triển cực kỳ nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ, trở thành thế lực lớn nhất Đông Châu. Minh chủ lợi hại, nàng xuất hiện ở đây chắc chắn là nhằm vào Lăng Tiêu phái. Hắc hắc, Lăng Tiêu phái gặp phiền phức rồi. Lần này Đông Minh Minh chủ tự mình dẫn đội, khiến toàn bộ Lăng Tiêu phái nhận ra Đông Minh đến đây không phải để uống trà. Trưởng môn Hạ Ngọc Thần bước ra khỏi đám người, không kiêu ngạo cũng không tự ti, hỏi: "Không biết Đông Minh đại gia quang lâm, có điều gì cần chúng tôi làm không?" Những người đứng xem không nhịn được bắt đầu xì xào. Lăng Tiêu phái trưởng môn có phải ngốc không? Người ta khí thế mạnh mẽ, sát khí lộ rõ, mà hắn vẫn giả vờ không biết gì. Đúng đấy, lúc này đại họa đã đến, còn giữ vẻ không vội, muốn chết sao? Nhan Hồng Vũ bước tới, mỉm cười và khách khí hành lễ. Nghe nói có người muốn gây phiền phức cho Lữ công tử, đồng minh chúng tôi đến đây để trợ giúp. Chỉ cần ai là kẻ thù của Lữ công tử, chính là kẻ thù của đồng minh. Giọng nói tuy không lớn, nhưng vang vọng mạnh mẽ, rõ ràng đến từng tai của mỗi tu sĩ. Ngay lập tức, các tu sĩ ở Tề Châu cảm nhận được một cơn gió mạnh bỗng dưng nổi lên. Tiếng gió rít lên khiến họ có cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó không ổn. Quy mô của đồng minh đến đây, không phải là để đối phó với Lăng Tiêu phái mà là để giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh sao? Làm sao có thể như vậy? Với quy mô lớn như thế, ít nhất cũng có vài chục vạn tu sĩ, một đội quân khổng lồ như vậy, sao có thể chỉ là đến uống trà? Quy mô lớn như vậy, điều động số lượng lớn tài nguyên, linh thạch và vật tư hào phí không ít. Họ đã đi 1.000 dặm xa xôi để đến đây, vậy mà không phải để nhân cơ hội tấn công Lăng Tiêu phái, mà lại đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Làm sao có thể như vậy? Lúc này, ngay cả Hạ Ngọc Thần cũng ngây người, đứng yên một lúc lâu không thể hồi phục. Hắn ngơ ngác nhìn Nhan Hồng Vũ, vẫn chưa hoàn hồn, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt đẹp, lại thêm khí thế vương gia tỏa ra từ trên người, không cần phải giận vẫn toát ra uy nghiêm, giống như một nữ vương, mang theo sức hút chết người. Nàng chính là minh chủ Đông Minh, người nắm trong tay lực lượng mạnh nhất ở Đông Châu. Nàng đến đây chỉ vì muốn trợ giúp Lữ Thiếu Khanh sao? Nếu là người khác, Hạ Ngọc Thần chắc chắn sẽ không thèm để ý. Dù có phải đi ngàn dặm xa xôi đến đây nói muốn giúp đỡ, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Nhưng vì đây là chuyện liên quan đến sư đệ của mình, Hạ Ngọc Thần cảm thấy điều này lại có lý. Dù sao, sư đệ của mình làm việc gì cũng không phải là chuyện tầm thường. Không phải là Thiếu Khanh sư đệ người theo đuổi nàng sao? Hạ Ngọc Thần chợt giật mình. Ý nghĩ này lập tức nảy ra trong đầu. Hắn nhìn Nhan Hồng Vũ, ánh mắt trở nên dịu dàng. Nhan minh chủ, lời ngài nói có thật không? Nhan Hồng Vũ lại một lần nữa dùng giọng điệu khẳng định lớn tiếng nói. Không sai, đồng minh lần này đến đây là để trợ giúp Lữ công tử. Vô luận ai muốn gây phiền phức cho Lữ công tử, nhất định phải qua được cửa đồng minh này. Lời nói của nàng rất rõ ràng, âm thanh vang dội như sấm, khẳng định lại cho mọi người một lần nữa. Bọn họ không nghe nhầm, Đông Minh lần này đến là để hỗ trợ Lữ Thiếu Khanh, chính là chỗ dựa của Lữ Thiếu Khanh. Nhiều người trong đám đông lập tức cảm thấy kinh ngạc, ai muốn gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh? Dĩ nhiên là người của độ giới rồi, việc Đông Minh đi cùng Lữ Thiếu Khanh có nghĩa là họ đang đối đầu với độ giới sao? Liệu Đông Minh có điên không? Độ giới có còn tiếp tục như vậy không? Lập tức, những tiếng xì xào bàn tán vang lên, các tu sĩ trong Tây Châu bắt đầu xôn xao. Họ vì muốn tiến vào độ giới mà phải nịnh bợ độ giới sứ giả, coi họ như bề trên để kính trọng. Để có thể gia nhập độ giới, họ điên cuồng nghĩ ra mọi cách. Nhưng giờ Đông Minh lại muốn đối đầu với độ giới vì Lữ Thiếu Khanh. Đầu óc bọn họ đang nghĩ gì vậy? Ngay cả đệ tử của Lăng Tiêu phái cũng thì thầm bàn tán, cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là vì Lữ sư đệ mà đến. Hạ Ngọc Thần ánh mắt càng trở nên dịu dàng, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn. Nhan Minh chủ đường xa mà đến, không ngại ngồi lại Lăng Tiêu phái một lát sao? Những người khác, hắn ánh mắt lướt qua đám đông tu sĩ đồng minh, những người này đương nhiên không thể vào Lăng Tiêu phái, nếu chẳng may có sự cố gì thì chẳng ai được lợi. Nhan Hồng Vũ hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Ngọc Thần, đang mỉm cười nhẹ nhàng chủ động lên tiếng: "Hạng trưởng môn yên tâm, bọn họ sẽ ở lại đây chờ, mọi chuyện sẽ bàn sau khi gặp Lữ công tử." Nói xong, nàng vẫy tay ra hiệu cho người khác rút lui, chỉ để lại hai người bên cạnh nàng. Một người tựa như rất điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại toát ra sự chín chắn, tạo cảm giác ổn trọng. Người kia tóc tết gọn gàng, ánh mắt trong sáng, mặt mũi hồn nhiên như còn mang chút ngây thơ. Hạ Ngọc Thần có vẻ cảm thấy người bên cạnh Nhan Hồng Vũ rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nhận ra sự nghi hoặc của Hạ Ngọc Thần, Nhan Hồng Vũ liền giải thích: "Hạng trưởng môn, hai người này cũng là người quen của Lữ công tử. Vị này là Lai Thành Phương gia Phương Hiểu, hiện là trưởng lão của Đông Minh, còn đây là Ngọc Đỉnh phái Mạnh Tiểu, cũng là trưởng lão của Đông Minh." Nghe xong giới thiệu, Hạ Ngọc Thần lập tức nhận ra và cúi chào, cười nói: "Phương cô nương, chúng ta chắc hẳn đã gặp nhau hơn 400 năm trước. Hơn 400 năm trước, Phương Hiểu còn đang ở Lang Tiêu Thành này mở quán rượu, Lữ Thiếu Khanh vẫn là khách quen của quán." Phương Hiểu cười nhẹ, gật đầu: "Hạng trưởng môn trí nhớ thật tốt, vậy ra hỏa đó đâu rồi?" Mạnh Tiểu không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi Hạ Ngọc Thần, không cần khách sáo. Hạ Ngọc Thần đánh giá ba người, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, khí chất khác nhau, mỗi người đều mang một vẻ mị lực đặc biệt. Trong lòng hắn thầm than, nở nụ cười càng thêm nhu hòa. Lữ sư đệ quả thật là người đào hoa. Hắn dẫn theo Nhan Hồng Vũ và ba người tiến vào Lăng Tiêu phái, nơi Ngũ Xưởng cùng đám người đã sẵn sàng chờ đón. Về mục đích của Nhan Hồng Vũ khi đến đây, mọi người đã sớm nắm rõ. Khi Lữ Thiếu Khanh bị độ giới nhắm đến, Đồng minh đã mang đại quân đến cửa để hỗ trợ Lữ Thiếu Khanh, hành động này có thể gọi là gửi than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Toàn bộ Lăng Tiêu phái vô cùng cảm động trước tấm lòng này. Cùng lúc đó, Thiếu Thừa sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, giống như Hạ Ngọc Thần, ánh mắt nhìn ba người Nhan Hồng Vũ đầy vẻ nhu hòa, như một vị phụ thân nhìn tương lai con dâu. Lúc này mà đến đối đầu với độ giới, chẳng phải là tình yêu thật sự sao? Hắn nghĩ, hỗn trướng tiểu tử vừa mới khai mở trí tuệ mà đã dám đối mặt. Thiếu Thừa ánh mắt sáng lên, giọng nói dịu dàng với Nhan Hồng Vũ và ba người: "Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Thiếu Khanh." Thiếu Thừa dẫn Nhan Hồng Vũ và ba người thẳng tiến về phía Thiên Ngự Phong. Mạnh Tiểu hưng phấn quan sát xung quanh. Đây chính là Thiên Ngự Phong sao? Nơi này linh khí dồi dào, xương trắng nhẹ nhàng bay lượn, xung quanh là những linh thực quý giá. Trên trời dưới đất, các linh sủng quý hiếm bay lượn trong rừng, cảnh vật thật đẹp như mơ. Nhan Hồng Vũ cũng quan sát xung quanh, cảm nhận được linh khí thuần khiết và mạnh mẽ ở đây, không khỏi thốt lên: "Quả nhiên là địa linh nhân kiệt, không trách được ở đây có thể sinh ra hai vị thiên tài tuyệt thế." Hiện tại, thiên cơ đã hỗn loạn, thế giới đang suy yếu, linh khí trở nên mỏng manh và đục ngầu, các quy tắc của thiên địa cũng trở nên nặng nề, khiến việc tu luyện trở nên khó khăn. Nhưng Thiên Ngự Phong lại giống như một thế giới khác, so với thế giới bên ngoài, đây như một nơi tiên cảnh. Phương Hiểu cũng không khỏi cảm thán, thời gian quả thực trôi qua nhanh. Nàng không phải lần đầu tiên đến Thiên Ngự Phong, đã biết rõ trước đây nơi này như thế nào. Nàng khẽ uốn nắn Nhan Hồng Vũ: "Chính nhờ có Kế Ngôn công tử và Lữ Thiếu Khanh công tử, Thiên Ngự Phong mới có thể thay đổi thành hình dáng như hôm nay. Cao thủ thực sự có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh." Thiều Thừa quay lại, nhìn thấy vẻ hiểu rõ trong mắt mọi người, khẳng định nói: "Không sai, chính là nhờ có hai người bọn họ, Thiên Ngự Phong mới trở thành nơi tuyệt vời nhất của Lăng Tiêu phái." Giọng nói của Thiều Thừa tràn đầy tự hào. Nhan Hồng Vũ không nhịn được hỏi: "Tiền bối Kế Ngôn công tử, hắn thật sự đã phi thăng?" Tin tức Kế Ngôn phi thăng đã được biết đến hơn 300 năm trước, nhưng Nhan Hồng Vũ vẫn không thể kìm nén sự chờ mong, có lẽ đó là một sự giả dối chăng? Thiếu Thừa dừng lại một chút, im lặng không nói gì. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy thế, ánh mắt ảm đạm, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Kế Ngôn quả nhiên bay lên trời, nàng có cơ hội được nhìn thấy Kế Ngôn nữa không? Trên đường đi, Thiều Thừa không nói thêm gì, dẫn theo ba người thẳng tiến đến Ngô Đồng Thụ. Còn chưa đến gần Ngô Đồng Thụ, Nhan Hồng Vũ và ba người đã nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh vọng lại. Đưa cây đi, đưa cây cho ta. Ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy? Một giọng nói già nua vang lên. Cái đồ hỗn đản kia, cút xa một chút. Mạnh Tiểu lập tức nói, đúng là Ngô Đồng Thụ, ta nhớ rõ tiếng của hắn. Hắn sao lại đến đây? Nhưng mà vẫn giống như trước, vẫn nhỏ mọn như vậy, không chịu cho một chút nhánh cây nào sao? Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, ngươi cho ta một cái giường, ta sẽ lăn đi ngay, tuyệt đối không làm phiền ngươi. Nhánh cây nhỏ này ở đây, ngươi không muốn làm gương xấu, mau chóng cho ta chặt một đoạn đi.